Hào môn Hoàng Kim Truy Thê Ký. Chương 58, Đà Lạt, cao khảo và rắc rối lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do chỉ có hai người nên các nàng muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Hạ Trọng Hiểu tìm vị trí cách quạt một dãy. Phát hiện Đào Minh Ngư chọn ngồi phía sau nàng. Đầu tức thì to như cái đấu. Nữ sinh này không phải chán ghét nàng sao? Nhưng Hạ Trọng Hiểu cũng không để tâm quá lâu. Chờ nghe tiếng chuông thì giám thị bắt đầu phát bài thi. Nội dung văn học không quá khó. Hạ Trọng Hiểu hít một hơi thật sâu. Bắt đầu cầm bút lên làm. Viết được một nửa thời gian thì Đào Minh Ngư ở phía sau bắt đầu không an phận. 5 lần 7 lượt kéo cổ tay nàng. Còn hung hăng đến mức chồm lên kéo bài thi của nàng. Hạ Trọng Hiểu giận muốn nội thương. Há miệng định báo cáo giám thị thì hai giám thị đều giả mù không quan tâm đến. Có lẽ là vì phòng thi đều là Khôn Trạch nên bọn họ nhắm mắt làm ngơ. Các nàng có mang tài liệu vào cũng không thành vấn đề. Hạ Trọng Hiểu hít một hơi thật sâu hét. Giám thị đại nhân, bạn học phía sau không cho ta làm bài thi. Đào Minh Ngư không nghĩ Hạ Trọng Hiểu sẽ hét toáng lên. Lập tức giở trò cũ mà rưng rưng mắt. Giám thị đại nhân, ta là Khôn Trạch A, giám thị có chút khó xử. Định mở miệng khuyên giải thì Hạ Trọng Hiểu còn hét to hơn. Ta cũng là Khôn Trạch, ta cần công bình. Các ngươi không ngăn cản nàng quấy rầy ta thì ta chỉ có thể bỏ thi. Tiếng hét vừa vặn kinh động đến giám thị hành lang. Hắn vội vàng tiến vào lớp. Có chuyện gì vậy? Bạn học này cản trở không cho ta làm bài thi còn cố ý nhìn bài của ta. Hai giám thị gác phòng miễn cưỡng đứng ra giải thích. Đành phải lập biên bản với Đào Minh Ngư rồi đuổi ra khỏi phòng thi. Đào Minh Ngư hận muốn bóp chết Hạ Trọng Hiểu. Ở quê nàng chỉ cần ho một tiếng cả hội đồng thi đều tự động dâng bài cho nàng chép. Vậy mà Khôn Trạch xấu xa này dám tố cáo nàng. Bên tai rốt cuộc an tĩnh trở lại. Hạ Trọng Hiểu tranh thủ viết thật nhanh. Cũng may là kịp hoàn tất bài thi. Lúc rời phòng không quên kiểm tra lại nội dung trong sách. Đối chiếu xem bản thân có viết sai cái gì không. Mong rằng có thể đạt được điểm số thật tốt. Đào Minh Ngư chẳng biết từ đâu xuất hiện nhào đến cản đường Hạ Trọng Hiểu. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi thì ta không bị đuổi ra khỏi phòng thi. Xung quanh đều có thí sinh đi qua đi lại. Hạ Trọng Hiểu bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi muốn làm xấu mặt mình sao? Ta chính là muốn cả trường biết bộ mặt xấu xa của ngươi. Đào Minh Ngư nói xong liền ngồi bệt xuống đất mà gào khóc. Ra sức túm chặt ống quần của Hạ Trọng Hiểu không cho nàng đi. Mà Hạ Trọng Hiểu cũng không có ý định bỏ chạy. Nàng còn đang tính đợi Hạ Tề Ngọc đón đi ăn trưa đây. Một đám cản nguyên kéo đến vây xem. Không hiểu hai Khôn Trạch duy nhất trong điểm thi xảy ra vấn đề gì. Hạ Trọng Hiểu không chút nể tình mở miệng. Đồng học giúp ta báo bảo an với. Nàng vì xem trộm bài thi của ta mà bị đuổi khỏi phòng bây giờ bám lấy ta ăn vả. Ta không thể thoát được phiền các ngươi giúp đỡ. Mặt của Đào Minh Ngư đỏ bừng lên. Quát vào mặt nàng. Ta không có bị đuổi. Là ngươi hại ta. Úc. Vậy sao? Hạ Tề Ngọc từ đám đông bước vào. Khoanh tay trước ngực xem Đào Minh Ngư giở trò. Ta lại không thấy như vậy. Ngươi cho rằng Khôn Trạch là lão thiên gia sao? Muốn xem bài là xem bài. Lão sư dạy dỗ ngươi như vậy không bằng với Khôn Trạch nhất phương bọn ta được đào tạo kỹ lưỡng. Thí sinh cản nguyên mặt mũi trắng bệch, không dám tin mà nhìn Hạ Trọng Hiểu. Đây là Khôn Trạch duy nhất học ở cao trung danh giá nhất phương sao? Đào Minh Ngư mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Hổ thẹn chỉ vào mặt Hạ Tề Ngọc mà quát tháo. Ngươi biết ta là Khôn Trạch cũng dám mắng ta. Có cản nguyên nào thiếu lễ độ như ngươi không? Còn ngươi là Khôn Trạch thiếu hàm dưỡng. Nói xong liền gỡ tay Đào Minh Ngư ra khỏi ống quần Hạ Trọng Hiểu. Dứt khoát kéo đần muội muội ra khỏi đám đông vây xem. Hạ Trọng Hiểu ngoái đầu nhìn lại. chỉ thấy một đám Càn Nguyên vây quanh Đào Minh Ngư dỗ dành. Chẳng ai để ý đến nàng vừa bị nhục nhã đuổi ra khỏi phòng thi. Đây cũng xem như thế mạnh của Đào Minh Ngư. Dù có làm bao nhiêu chuyện xấu không khiến người khác chán ghét được. Hạ Trọng Hiểu nhún nhún vai. Tăng nhanh cước bộ đuổi theo Hạ Tề Ngọc. Những buổi thi tiếp theo trong phòng chỉ có Hạ Trọng Hiểu. Nghe nói Đào Minh Ngư đã thu xếp trở về quê. Năm sau sẽ tiếp tục đăng ký dự thi cao khảo. Lúc này Hạ Trọng Hiểu mới biết Đào Minh Ngư lớn hơn nàng 2 tuổi. Lợi dụng đạo luật mới ban hành mà chen chân vào một cao trung. Khảo thí đều chép bài của đồng học mà dễ dàng nửa năm nhảy một lớp. Đây coi như là bài học dành cho Đào Minh Ngư. Để xem năm sau cao khảo nàng còn có thể giở trò quỷ gì. Thời điểm chờ kết quả thi giống như ngồi trên chảo dầu sôi. Đa Đa vì thấy nàng quá mức căng thẳng nên dẫn nàng đi du lịch vài ngày cho thư thả đầu óc. Cũng chẳng đi đâu quá xa nhưng một nhà năm người cùng nhau đi du lịch đặc biệt thú vị. Hạ Trọng Hiểu đi 6 ngày trở về thành phố liền tăng 4 cân. Mặt bánh bao càng ngày càng to. Tất nhiên sẽ bị Hạ Tề Ngọc cười nhạo nọng mỡ. Xấu xa, Càn Nguyên đều là một đám người xấu xa. Thời gian nhàn rỗi Hạ Trọng Hiểu sẽ đi cùng với khuê mật dạo khu mua sắm hoặc hẹn nhau đi uống trà sữa. Đáng tiếc lại không rủ được Ngô Mao. Lần nào hẹn cũng bị khuê mật lấy đủ lý do cự tuyệt. Dần dần Hạ Trọng Hiểu không tìm nàng đi chơi nữa. Đợi đến ngày báo điểm không chỉ Đa Đa và Hạ Tề Ngọc mà hai vị tỷ tỷ ở thành phố khác cũng chạy về nhà. Hạ Trọng Hiểu cuộn thành con tôm luộc trên ghế. Tay cầm Doraemon che chắn tầm nhìn. Cố sức nhích vào người Hạ Tề Ngọc. Đừng nói lớn. Ta đang hít thở. Hạ Ly Cơ bị nàng chọc cho bật cười. Xoa đầu ấu muội dỗ dành. Chỉ xem điểm thôi ngươi hoảng cái gì. Không được. Ta không hít thở được rồi. Các ngươi xem của mình trước đi. Hạ Trọng Hiểu quẫn bách siết chặt Doraemon. Hai mắt nhắm nghiền. Há miệng cố gắng hít từng ngụm không khí hòa hoãn tâm tình. Thấy ấu muội khoa trương như vậy Hạ Tề Ngọc chỉ có thể coi trước kết quả của mình. Lưu loát nhập tên và số báo danh vào. Ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh như trong lòng vẫn rất lo lắng. Sợ sẽ không vào được Tế Nam để chiếu cố đần muội muội. Nhìn rõ điểm số trên màn hình. Hạ Phượng Vũ mừng rỡ nói. 725. Tề Ngọc, người năm nay có khi nào là thủ khoa không? Hạ Tề Ngọc không dám tin vào mắt mình. Đúng là 725 điểm. Mừng đến siết chặt cạnh bàn đến trắng bệch. Hạ Trọng Hiểu hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Mắt mở to như nắp chai. Không dám tin tưởng mà nhìn Song Bào tỷ tỷ bên cạnh. Sao cùng là Song Bào tỷ muội mà điểm số khác biệt như vậy a? Hiểu Hiểu không cần sợ. Hạ Vũ Thần ổn định hai vai nhi nữ dỗ dành. Điểm số không tốt thì năm sau lại cố gắng. Hạ Trọng Hiểu nuốt một ngụm nước bọt. Gian nan gật đầu. Tải lại trang web rồi nhập tên và số báo danh của mình vào. Trang web còn chưa kịp chuyển thì Hạ Trọng Hiểu đã chui vào lòng Đa Đa hét toáng lên. Quần bách túm cả cánh tay của đại tỷ. Mọi người bị nàng dọa cho giật mình. Vội nhìn vào màn hình đang hiển thị điểm số. Một mảng yên lặng khó tin tràn ngập khắp phòng. Hạ Trọng Hiểu đợi mãi không nghe ai nói gì. Lặng lẽ thò đầu ra khỏi cánh tay Đa Đa để nhìn. Đột nhiên mắt bị Hạ Tề Ngọc che lại. Dùng giọng điệu không thể đáng đánh đòn hơn mà nói. Hiểu Hiểu, ngươi chuẩn bị tập sách đi. Trong lòng lộp bộp, Hạ Trọng Hiểu hai mắt ươn ướt. Quần bách hô, ta sợ, chị, đừng dọa ta nữa. Hạ Phượng Vũ nhịn cười đến không thở nổi. Kéo tay Hạ Tề Ngọc ra khỏi mắt đần muội muội. Chúc mừng Hiểu Hiểu, 645 điểm. Hạ Trọng Hiểu hai mắt trừng to. Hốt hoảng túm lấy màn hình máy tính, nhẩm đếm từng cột điểm rồi cộng lại với nhau, là 645, thật sự là 645 điểm đó. A, Đa Đa, ta 645 điểm. Hạ Vũ Thần giang tay đón lấy cái ôm của tiểu nha đầu. vui vẻ vuốt lưng nàng. Bảo bối lợi hại nhất. Ngoan, đừng khóc. Ngươi điểm số không tồi, cần gì phải khóc a. Điểm số này của nàng so với nhiều càn nguyên còn cao hơn. Lúc công bố ra ngoài, nhiều người còn không tin Khôn Trạch lại khảo thí tốt hơn cả càn nguyên. Nhiều người đặt ra nghi vấn sao Hạ Trọng Hiểu có thể đạt điểm cao như vậy. Nhưng sau khi biết nàng xuất thân từ Nhất Phương, ba tỷ tỷ đều là thủ khoa mỗi năm liền không truy cứu nữa. Đùa sao? Gen di truyền tốt như vậy dù là Khôn Trạch cũng dễ dàng đạt thành tích nổi trội. Mãi đến lúc giấy trúng tuyển đưa về, mọi người trong nhà mới tá hỏa. Nhà đầu ngốc cư nhiên học ngành truyền thông báo chí. Ngành học này mỗi năm đều có sức cạnh tranh mạnh mẽ, nhưng là nơi long xà hỗn tạp. Không tiếp xúc đại minh tinh tật xấu đầy người thì cũng trà trộn giữa phường lưu manh. Nhưng Hạ Trọng Hiểu lại không có ý thức tự bảo vệ. Kiên quyết phải học chuyên ngành truyền thông báo chí ở Tế Nam. Còn hướng các nàng nói ra mục tiêu vĩ đại, đòi công bình cho Khôn Trạch khắp các á lợi. Bốn càn nguyên trong nhà chỉ đành lắc đầu thở dài. Chuyện đã đến nước này, các nàng cũng đành thuận theo đần nha đầu. Ngành này tuy hỗn tạp nhưng nếu xin được việc ở đài truyền hình hoặc tham gia phỏng vấn ở các sự kiện cũng không tồi. Hạ Trọng Hiểu được đa tỷ ủng hộ thì càng thêm phấn chấn. Bắt tay vào thu dọn quần áo chuyển đến ký túc xá ở Tế Nam. Nghĩ lại mới phát hiện đa đa sẽ phải ở nhà một mình. Trong lòng Hạ Trọng Hiểu có chút không nỡ. Quyến là quyến luyến không chịu thu dọn quần áo nữa. Hiểu hiểu ngoan, người đến Tế Nam học thì cuối tuần về tìm đa đa. Đừng lo lắng quá, đa đa ở một mình không sao đâu. Các ngươi ở thành phố khác cố gắng học chăm chỉ rồi về với đa đa. Sau này công việc tìm gần nhà một chút là được. Có ai đi học đại học mà không xa nhà chứ? Hạ Trọng Hiểu làm nũng một hồi cũng chịu thu dọn đồ cho vào vali. Riêng Doraemon đã chiếm hết 2 cái. Quần áo chỉ mang vừa đủ dùng, cần gì thì mua thêm. Buổi tối Hạ Trọng Hiểu chui lên phòng ngủ chung với đa đa. Nàng phải xa đa đa 4 năm nữa. Trong lòng đặc biệt không nỡ. Từ nhỏ đến lớn là tiểu công chúa trốn sau lưng đa đa mà trưởng thành. Bây giờ phải sống ở nơi xa lạ tránh không khỏi có điểm lo lắng. Lên đại học phải chọn bạn mà chơi cùng. Đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Yêu đương gì đó cũng không nên. Đợi sau này có công việc ổn định rồi tìm người chung chí hướng. Hạ Vũ Thần xoa đầu ấu nữ mà khuyên nhủ. Người ăn uống phải điều độ. Cố gắng giữ sức khỏe. Trên giường đặt thật nhiều Doraemon. Bạn bè cùng phòng nên giữ thái độ hòa nhã. Thường xuyên gặp chị ngươi báo tin tức. Có gì phải lập tức tìm các nàng giúp đỡ có biết không? Đa cũng vậy. Hạ Trọng Hiểu hai mắt bắt đầu đỏ. Lý Nhí mở miệng. Hiểu hiểu sẽ thường xuyên về thăm ngươi. Không được làm việc quá nhiều. Cũng không được thức quá khuya đâu đó. Hảo, đều nghe hiểu hiểu. Ngoan, bây giờ đi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi sớm. Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu. Ôm lấy đa đa chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Gian nan kéo 4 cái vali vào ký túc xá. Hạ Trọng Hiểu thoải mái nhìn một lượt phòng của mình. Phòng rộng thoáng đãng, 2 giường đôi đặt đối diện nhau. Một giường khác đặt ở gần cửa sổ đối diện cửa ra vào. Chiếc giường mát mẻ cạnh cửa sổ đều đã bị giành mất. Hạ Trọng Hiểu đành di chuyển vali đến giường ở góc tường bên trái. Bắt đầu sắp xếp đồ đặt lên. Do tỷ tỷ đều là càn nguyên nên không thể bước chân vào khu ký túc xá nữ cùng nghi. Mọi việc Hạ Trọng Hiểu phải một mình làm hết. Bước đầu thoát khỏi bảo bọc của đa tỷ. Lấy bộ chăn màn trên giường đặt lên bàn học. Thuận tay trải nệm Doraemon vừa mới mua lên. Gối ngủ Doraemon số lượng có hạn cũng mang theo. Đặt 2 cái chăn một mỏng một dày dùng cho mùa hạ tránh muỗi và mùa đông giữ ấm. Hình dáng Doraemon hé môi cười nghịch ngợm. Trải xong giường mới bắt đầu lôi hết Doraemon đặt lên giường. Tháo hình dán quảng cáo trên tường xuống thay thế bằng giấy dán tường màu xanh lam. Chèn thêm hình dán Doraemon phía trên. Xong xuôi đâu đó, Hạ Trọng Hiểu thoải mái đi xuống giường. Dùng sức kéo vali đến trước tủ quần áo. Vừa mở tủ ra đã bị dọa sợ. Toàn bộ tủ đều đã bị dùng hết. 6 người 3 tủ, mỗi người một ngăn nhưng nàng xem hết cả 3 tủ đều chèn kín quần áo. Đồ lót nằm vương vãi dưới sàn nhà. Khóe môi kịch liệt rút trừ. Dứt khoát đóng cửa tủ lại. Quần áo vẫn để trong vali đóng kín rồi nhét dưới giường. Bàn học lớn ở giữa phòng tràn ngập vỏ bánh cùng lon nước ngọt. Hạ Trọng Hiểu nhìn quét qua một cái rồi đứng dậy cầm chìa khóa rời khỏi phòng. Biết rõ nếu nàng dọn dẹp thì bọn họ sẽ bày đầy ra bàn bắt nàng dọn lần thứ hai. Chi bằng để ở đó cho bọn họ biết khó mà tự mình dọn sạch sẽ. Ra khỏi ký túc xá là 4 giờ chiều. Hạ Trọng Hiểu tản bộ trong sân trường. Thoải mái hít một hơi thật sâu. Khuôn viên rộng lớn hàng trăm mét vuông này là khuôn viên chung của 4 trường đại học gồm Tế Nam, Lưu Hoa, Dương Ninh và Bắc Sơn. Tế Nam là đại học đào tạo đa chuyên ngành duy nhất ở Cáp Á Lợi. Khác với Lưu Hoa chỉ đào tạo y dược học, Dương Ninh là kỹ thuật công nghệ và Bắc Sơn đào tạo lĩnh vực sân khấu nghệ thuật. Đứng ở trong khuôn viên có thể nghe thấy tiếng hát vọng từ trên cửa sổ Đại học Bắc Sơn truyền xuống. Lâu lâu còn có tiếng vĩ cầm thánh thót vang lên. Hạ Trọng Hiểu thích thú đứng lại lắng nghe. Vị trí Tế Nam nằm gần Bắc Sơn nhất. Mỗi ngày đều có thể nghe sinh viên luyện thanh. Nhiều lúc có hơi ồn ào nhưng cảm thấy rất thú vị. Ngày ngày đều nghe thấy tiếng hát, tiếng nhạc cụ. Trong lòng tự nhiên cũng được thư thái mấy phần. Hiểu Hiểu, nghe thấy tiếng của nhị tỷ. Hạ Trọng Hiểu vui vẻ quay đầu lại. Giang tay chạy vào lòng nàng. Chị, Hạ Ly Cơ ép ngón tay lên môi nàng. Đè thấp giọng nói. Đa chưa nói với ngươi sao? Hà, ở trường đại học có nhiều người biết ngươi là Khôn Trạch nên phải cẩn thận một chút. Đa bảo bọn ta giả làm bạn gái tránh ngươi bị càn nguyên khác quấy dày. Hai mắt Hạ Trọng Hiểu trừng to. Chấm, cả ba, phải, để bọn họ cho rằng ngươi là Khôn Trạch không đoan chính. Lửa giận phừng lên, Hạ Trọng Hiểu liếc trắng mắt. Ta chỗ nào không đoan chính. Các ngươi khi dễ ta thì có. Chỉ là giả vờ tránh ngươi gặp phiền phức thôi. Cho nên gặp mặt đừng gọi bọn ta là chị có biết không? Biết rồi. Đỡ lấy mặt bánh bao phụng phịu của ấu muội. Hạ Ly Cơ giờ khóc giờ cười nói. Bây giờ đi ăn được chứ? Cõng đi. Hạ Trọng Hiểu ngoắc tay. Hất hàm ra lệnh. Ta là bạn gái của ngươi. Cho nên ngươi phải cõng ta. Hạ Ly Cơ đầy mặt hắc tuyến. Vỗ vào trán Hạ Trọng Hiểu một cái. Bất quá vẫn ngồi xổm xuống để ấu muội có thể trèo lên lưng. Dùng sức nhảy lên lưng nhị tỷ. Thỏa mãn kéo khóe môi. Lớn tiếng yêu cầu nàng cõng ra căng tin ăn cơm tối. Không khỏi giờ khóc giờ cười một trận. Hạ Ly Cơ ngoan ngoãn nhận mệnh cõng ấu muội đi ăn cơm. Trên đường đi không ít cặp mắt dán vào các nàng. Tựa hồ phát hiện được Hạ Trọng Hiểu là Khôn Trạch lại còn đang yêu đương với một càn nguyên của Lưu Hoa. Để tránh bị nghi ngờ, Hạ Trọng Hiểu xếp lịch ăn cơm với ba vị phi tần của mình. Buổi sáng sẽ đi với Hạ Tề Ngọc, buổi trưa đi với Đại Tỷ, buổi chiều sẽ đi cùng Hạ Ly Cơ. Không đến một tháng nàng đã nổi tiếng khắp trường bởi độ hoa tâm. Một số càn nguyên bị dọa sợ trắng mặt. Tuyệt đối không dám tiếp cận Khôn Trạch thiếu hàm dưỡng như vậy. Với mấy lời đồn như vậy Hạ Trọng Hiểu cũng chẳng để tâm. Ít nhất tránh được càn nguyên quấy dày. Đây không hẳn là chuyện đáng phải xấu hổ. Cách chương.